Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2674, Chim Hoàng Yến, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Hiện tại Nhan Thị tràn ngập nguy hiểm. Ngân hàng ngồi không yên. Khẳng định phải hắn trả tiền. Đối mặt dạng này không thể cứu vãn hoàn cảnh. Lại thêm Nhan Úy phía trước đắc tội quá nhiều người. Căn bản cũng không có người giúp hắn. Vì lẽ đó hắn bại về sau. Không ai lại trợ giúp hắn. Thật không kỳ quái. Cuối cùng, Nhan Úy chỉ còn lại tòa trang viên kia. Bất quá, bên trong trừ Vu Đông cái này quản gia. Không có mặt khác người. Tiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? Nhan Úy ngẩng đầu lên. Tần Tuyết Tâm nữ nhân này. Đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Vu Đông, ngươi hiểu chưa? Tiên sinh, Tần Tổng đang suy nghĩ gì ta không biết. Nhưng có một điểm ta rất rõ ràng. Nàng rất chán ghét ngươi. Vu Đông trần chờ một chút. Nói, Nhan Úy sắc mặt nặng một chút. Ta vẫn luôn muốn cùng nàng thật tốt chỗ. Những năm này đều đang tính toán hòa hoãn giữa chúng ta quan hệ. Nàng vì cái gì liền không rõ ta tâm đâu. Ta khó được để ý một người như vậy. Vu Đông nhịn không được nói. Tiên sinh, người khó được để ý một người như vậy. Thế nhưng là người ta không nhất định quan tâm ngươi để ý. Bên cạnh người, không có nghĩa vụ đối ngươi để ý phụ trách. Hoặc Vu Đông lời nói. Để Nhan Úy rất tức giận. Người cốt, tiên sinh, Vu Đông nhìn xem Nhan Úy bộ dáng. Cuối cùng không nói gì nữa. Được, theo Nhan Úy bắt đầu rơi xuống hạ phong thời điểm. Vu Đông liền minh bạch một cái đạo lý. Không có cái gì một tay che trời. Chỉ ít Nhan Úy không đạt được. Có lẽ, Nhan Úy tại bản tình. Vốn là không có người trêu chọc được. Đó là bởi vì cái kia có khả năng trêu chọc hắn người không có xuất hiện. Hiện tại hắn bại. Đã nói lên người kia đã xuất hiện. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên liền là như thế. Đã từng, hắn cũng cuồng vọng. Hắn vốn định lưu tại Nhan Úy nơi này. Bồi tiếp hắn, nhưng Nhan Úy tựa hồ không lĩnh tình. Vậy hắn còn là quê quán đi. Bình bình đạm đạm thời gian. Kỳ thật cũng không tệ. Đời này hắn cũng thần kỳ đủ. Cái gì đều kinh lịch. Trọng yếu nhất là, hắn xác thực không nợ Nhan Úy. Đối phương đuổi hắn đi. Hắn đi không thẹn với lương tâm. Nặc đạt Nhan Thị trang viên. Chỉ còn lại Nhan Úy một người. Hắn còn là không nghĩ ra. Hắn cho Tần Tuyết Tâm nữ nhân kia vô số cơ hội. Hàng năm nàng sinh nhật, đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa lễ vật cùng nàng hòa hoãn. Vì hòa hoãn bọn hắn ở giữa quan hệ, hắn làm nhiều như vậy cố gắng. Thế nhưng là nữ nhân kia, làm sao lại không nhìn thấy đâu. Bây giờ, còn đem hắn chỉnh dạng này thảm. Một ngày, Tần Tuyết Tâm ngồi xe về biệt thự. Xe đột nhiên dừng lại. Bên ngoài chính mưa, tài xế báo cho nàng là có người ngăn đón xe. Người kia nhìn có điểm giống Nhan Úy. Tần Tuyết Tâm chống đỡ sơn đi xuống xe. Ánh mắt nhìn thẳng đứng tại mưa bên trong Nhan Úy. Cảm thấy có chút buồn cười. Nhan Tổng, thiên hạ như thế lớn mưa. Ngươi không ở trong phòng ở lại. Chạy thế nào đến nơi đây? Tuyết Tâm, đối mặt với thâm tình chậm rãi một tiếng. Tần Tuyết Tâm không có chút nào động dung. Thu hồi nụ cười. Nhan Tổng, có việc nói sự tình. Người không sợ gặp mưa. Ta sợ cái này gió lạnh thổi đến trên thân bệnh. Giữa chúng ta, liền không có cơ hội sao? Tần Tuyết Tâm vẫn luôn cảm thấy. Nhan Úy đầu óc có phải là khi còn bé phát quá cao thiêu? Mới như thế không dùng được. Đối một cái đã từng trà đạp nàng tôn nghiêm. Khiến cho nàng heo chó dạng này xúc sinh cũng không bằng nam nhân. Nàng có khả năng sinh ra hảo cảm gì đến. Nàng cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Nhan Tổng, giữa chúng ta, có cơ hội gì sao? Ta biết đã từng không nên đối ngươi như vậy. Ta cũng rất hối hận. Những năm này ta vẫn luôn tại đền bù. Ngươi hẳn là, hối hận hữu dụng không? Tần Tuyết Tâm phát ra buồn cười thanh âm. Nhan Tổng. Đầu óc có bệnh người, mới có thể yêu ép buộc qua nàng người. Ta đầu óc không có bệnh, người tranh thủ thời gian cốt. Nhan Úy thần sắc rất cố chấp, Ta sẽ không bỏ rơi. Ta lại ở chỗ này. Một mực chờ đến ngươi tha thứ. Theo ngươi. Tần Tuyết Tâm quay người lên xe. Tài xế đổi lấy cái phương hướng lái đi biệt thự. Trận mưa này xuống thật lâu. Nửa ngày về sau, Nhan Úy trên thân đã toàn thân phát sốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào biệt thự phương hướng. Lúc này, nơi xa ra một chiếc xe. Cuối cùng dừng ở hắn bên cạnh. Cách Trương.